Phu nhân, lão đại rất yêu người. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Nhi cùng Hồng Nguyệt đang định về canteen thì chuông reo, vậy là hai người về lớp trong tình trạng bụng đói. Vào đến lớp thì Mai Linh chạy ra hỏi hai người đi đâu mà bây giờ mới về? Đã ăn gì chưa? Vừa nói Linh vừa đưa hai cái bánh cho Thiên Nhi và Hồng Nguyệt. Mai Linh nói tiếp. Nè, tớ có mua hai cái bánh cho hai người này, ăn đi không lấy sức đâu mà học. Thiên Nhi và Hồng Nguyệt nhận bánh rồi cùng nói. Cảm ơn bà nha Linh, không có gì đâu, Mai Linh nói rồi trở về chỗ, hai người cũng về chỗ của mình. Ta là giải phân cách, tiết học kết thúc mọi người chuẩn bị về thì Hoàng Anh lên tiếng. Ê bọn mày, tối nay đi chơi chào mừng Thiên Nhi và Hồng Nguyệt vào lớp đi. Hiền Hiền cũng lên tiếng, đúng đó tối nay chúng đã đi chơi đi tiện tìm hiểu về nhau kỹ hơn. Mọi người cùng cười gật đầu. Thiếu Hùng quay qua hỏi Thiên Nhi và Hồng Nguyệt. Hai bà thấy thế nào? Ok luôn, tối nay tụi tôi cũng rảnh. Hồng Nguyệt nói rồi nhìn Thiên Nhi hỏi ý kiến. Nhi bà thấy thế nào? Được thôi, tôi không có ý kiến. Nhi trả lời rồi cười nói nhưng trong đó vẫn còn vài phần lạnh lùng. Tuần Kiết cười rồi nói. Vậy hôm nay 8 giờ ở Ba Nighter. Tôi tự nghĩ đó không biết viết có đúng không nữa, em đừng để ý nha. Mọi người gật đầu đồng ý rồi lấy xe trở về nhà. Thiên Nhi lấy mô tô của mình rồi chở Hồng Nguyệt về biệt thự riêng. Giải phân cách, về đến biệt thự là 5 giờ chiều, hai người lên phòng của mình tắm rửa và nghỉ ngơi một chút. Nói sơ qua về biệt thự của hai người, nó được xây dựng theo đúng tính cách của chủ nhân của nó. Tường được sơn với hai màu trắng và đen, nhìn trông ngôi nhà rất đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp sang trọng của nó. Trong nhà được trang trí nhiều màu sắc hơn một chút vì đồ dùng trong nhà được mua theo cả sở thích của Nguyệt và Mạn. Một người bạn nữa của hai ông họ sẽ lên sàn sau mấy chương nữa. Tắm rửa và nghỉ ngơi một chút thì Hồng Nguyệt xuống bếp mở tủ lạnh ra, bên trong tủ lạnh có rất nhiều đồ được Thiên Nhi bảo bác Trương chuẩn bị. Là quản gia nhà chị ý đây, em còn nhớ không? Hồng Nguyệt nấu xong rồi dọn lên bàn, vừa dọn Nguyệt vừa gọi Thiên Nhi. Nhi bà mau xuống đi, tôi nấu xong rồi nè. Thiên Nhi bước xuống nhìn thấy những món bạn mình nấu có phần hơi sợ, ai không biết chứ lần trước cô ăn xong món Nguyệt nấu liền phải vào bệnh viện vì ngộ độc thực phẩm đó. Nhi ngồi vào ghế rồi nói với Nguyệt, sao bà vào bếp không gọi tôi để tôi phụ, hi hi hi tôi muốn bà ăn thử món tôi tự mình làm mà, bà yên tâm lần này tôi nấu không bị gì nữa đâu. Hồng Nguyệt nói với giọng chắc chắn. Thiên Nhi gắp một miếng cá cho vào miệng Nguyệt, nhìn từng hành động của bạn mình đây lo lắng. Món bà nấu ổn rồi đó, không gọi là ngon nhưng cũng ăn được. Thật hả? Hồng Nguyệt nhảy lên vì vui sướng. Thiên Nhi biết bạn mình rất muốn nấu ăn vì muốn giúp cô không phải lo chuyện cơm nước. Ai chưa từng ăn món của Nhi làm thì không thể biết Thiên Nhi nấu ăn rất ngon hơn cả đầu bếp 5 sao nữa. Ở bên Hàn lúc nào Nhi cũng phải nấu ăn nên Nguyệt muốn học nấu để giúp cô. Lần đầu Nguyệt nấu ăn đã làm Nhi và bệnh viện, từ đó cô đã cố gắng học nấu ăn và bây giờ đã thành công nên Hồng Nguyệt rất vui. Hồng Nguyệt cũng ngồi xuống ăn, hai người đang ăn rất vui vẻ thì điện thoại của Thiên Nhi vang lên, đó là Thiên Hương gọi. Thiên Nhi cầm máy lên nghe, cô chưa kịp nói thì bên kia đã vang lên giọng nói của Thiên Hương. Tiểu Nhi, sao hôm nay chị xuống canteen mà không thấy em vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay có một vài chuyện muốn nói với Nguyệt nên không ra canteen, chị đừng lo, lúc lên lớp em cũng đã ăn bánh rồi. Vậy là được rồi. Mà Long bảo hôm nay nó gặp em ở sau trường, sao em không cho nó nói em là em của tụi chị? Hi hi hi, em chưa muốn có người biết, bao giờ cần thiết em sẽ nói ra mà. Vậy thôi nha, có gì mai gặp nha. Vâng, bye chị, bye em yêu. Thiên Nhi cúp máy rồi cầm bát lên ăn tiếp. Từ đầu Nhi đã bật loa ngoài nên Nguyệt đã nghe được đoạn nói chuyện của hai người. Hai chị em bà tình cảm quá ha. Chị em tôi vẫn vậy. Thôi ăn đi, còn chuẩn bị tối nay đi chơi. Cách chương.